chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88 Lộ Hòa Phong trợ trận Trần Thanh Thanh. Chương 88 Lộ Hòa Phong trợ trận Trần Thanh Thanh phía trước hắn chỉ là hoài nghi Trần Thanh. Thanh muốn giáo huấn một chút Lam Hinh Nhã, mới có thể lấy lắc tay. Chưa từng có hoài nghi quá nàng sẽ bởi vì thiếu tiền đi trộm đồ vật, nhưng những người này gần nhất liền nói Trần Thanh Thanh nghèo, mới có thể đi trộm Lam Hinh Nhã đồ vật, hắn thiếu chút nữa bị những người này cấp lầm đạo. Hơn nữa Lam Hinh Nhã tỉ tỉ quan hệ, hắn theo bản năng liền đứng ở Lam Hinh Nhã bên này, nghĩ chính mình cư nhiên một không cẩn thận oan uổng Trần Thanh Thanh, vội vàng ở nàng bên tai thấp giọng nói khiểm nói. Thanh Thanh ta sai rồi, là ta phía trước không suy nghĩ cẩn thận. Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, câm miệng, mẹ nó, chờ sự tình xong rồi lại tìm ngươi tính sổ. Các ngươi đều thấy, ta Trần Thanh Thanh cũng không hiếm lạ lắc tay của nàng, Dương Lan Đình chạy nhanh nói. Nhưng lại có ai sẽ ngại chính mình tiền nhiều đâu? Đại gia nói đúng không? Lam Hinh Nhã lại bắt đầu chỉ chứng đạo. Trần Thanh Thanh, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không ai lật qua ta bàn học. Hơn nữa, mọi người đều thấy, ta là có nhân chứng, ngươi mẹ nó định rồi cơm chính mình không muốn đưa tiền. Làm ta đi ngươi bàn học ngươi lấy tiền, hiện tại lại bôi nhọ lão nương bắt ngươi đồ vật. Ngươi dám nói các ngươi không phải ngay từ đầu liền tính kế tốt. Ni ma dám hãm hại nàng Trần Thanh Thanh. Đều làm tốt bị chụp ở trên bờ cát chuẩn bị đi. Những cái đó cung đấu kịch tâm kế đều là nàng trước kia ở đế quốc trong học viện chơi đến dư. Lại, Lam Hinh Nhã tiếp tục rào biện nói. Trần Thanh Thanh, ngươi đừng nói bậy, ta mới sẽ không lấy tỉ tỉ của ta để lại cho ta đồ vật đi tính kế ngươi đâu. Phong ca ca, ngươi không cần tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Nàng chính là không nghĩ thừa nhận Tư Đồ Phong đang nghĩ ngợi tới trong chốc lát nên như thế nào. Cùng Trần Thanh Thanh công đạo đâu? Nghe thấy Lam Hinh Nhã kêu hắn, chạy nhanh tỏ lòng trung thành nói. Các người nữ sinh sự, ta lười đến quản, bất quá, ta còn là vô điều kiện tin tưởng Trần Thanh Thanh. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng. Tiểu dạng, hiện tại vô điều kiện tin tưởng. Sớm làm gì đi. Lam Hinh Nhã nghe hắn nói như vậy, hốc mắt càng đỏ, ủy khuất nói, Phong ca ca, ngươi có phải hay không liền tỉ tỉ của ta đều đã quên? Ngươi trước kia không phải như thế. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hinh Nhã, không cần đề tỉ tỉ ngươi, nếu là tỉ tỉ ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này tới, nói xong. Liền không hề để ý tới nàng, Lam Hinh Nhã tuyệt vọng muốn xoay người rời đi. Lại bị Dương Lan Đình ngăn lại nói, Hinh Nhã đừng đi, chuyện này tuyệt không có thể liền như vậy tính, kia chính là tỉ tỉ ngươi lắc tay, liền tính không truy cứu, cũng muốn đem đồ vật lấy về đến đây đi. Dứt lời, Lam Hinh Nhã lại tới tìm Trần Thanh Thanh khóc, Trần Thanh Thanh. Ngươi liền đem đồ vật trả lại cho ta đi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma còn chưa đủ đâu, điển hình trà xanh kỹ nữ. Diễn đến cùng thật sự giống nhau. Trong phòng học chính náo nhiệt, đột nhiên, Lộ Hòa Phong mang theo mấy cái học sinh hội người từ phòng học ngoại đi đến, các bạn học nhường một chút, chúng ta là học sinh hội người. Lại đây điều tra Lam Hinh Nhã đồng học lắc tay mất đi một chuyện, nháy mắt. Trong phòng học trở nên yên tĩnh một mảnh, ngay cả Dương Lan Đình đều kinh ngạc không thôi. Như thế nào liền học sinh hội người cũng đúc kết vào được. Chỉ có Tư Đồ Phong hiểu rõ ở Trần Thanh Thanh bên tai nói. Ta mới vừa xem ngươi cầm di động, là ngươi kêu tới đi. Trần Thanh Thanh tức giận nói. Bằng không đâu, ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái này hội trưởng hội học sinh sao? Tư Đồ Phong lập tức đối lý ngậm miệng lại. Ở trong lòng âm thầm thề, ni ma về sau liền tính sự tình thật là Trần Thanh Thanh làm. Cũng muốn vô điều kiện tin tưởng nàng. Nhất định phải làm được. Sau đó lại nghe thấy Trần Thanh Thanh ở bên tai hắn hô. Tư Đồ Phong ân. Người biết người vừa mới theo bản năng liền lựa chọn không tin ta khi. lòng ta là nghĩ như thế nào sao? Nghĩ như thế nào? Ta liền tưởng, ông nội của ta đại thật ra từ quê quán mang về tới đồ ăn có phải hay không uy cầu? Từ Đồ Phong, ngoặc kép, đi ma, người cũng ăn hảo sao? Phải làm cầu mọi người đều là cầu. Ta công cầu ngươi mẫu cầu. Theo học sinh hội đã đến, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Lộ Hòa Phong bay thẳng đến Trần Thanh Thanh đi tới. Hỏi, Trần Thanh Thanh, sao lại thế này? Các nàng hoài nghi ta trộm Lam Hinh Nhã lắc tay. Giá trị 200 vạn, Lam Hinh Nhã chạy nhanh bổ sung nói. Đó là tỷ tỷ của ta để lại cho tay của ta liên. Là vô giá, Lộ Hòa Phong nhíu nhíu mày. Hỏi, khi nào vứt, chính là Trần Thanh Thanh đưa xong cơm hộp đến chúng ta giáo viên lúc sau. Ta kiểm tra bàn học, liền phát hiện đã không có, nếu như vậy quý trọng đồ vật. Người vì cái gì đặt ở bàn học bên trong? Người biết rõ trường học bàn học đều là không khóa lại ách. Bởi vì ta tơ vương tỷ tỷ của ta, cho nên tùy thân mang theo Trần Thanh Thanh. Người từ Lam Hinh Nhã trong phòng học ra tới lúc sau. Còn đi địa phương khác sao? Cũng không có, trực tiếp trở về phòng học kia hảo. Phương tiện ta xem xét một chút người bàn học sao? Xin cứ tự nhiên, dứt lời. Lộ Hòa Phong đi đến cuối cùng một loạt Trần Thanh Thanh vị trí thượng. Cong lưng xem xét bàn học đồ vật cơ hồ là mới nhìn thoáng qua. Liền phát hiện bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một cái lắc tay, hắn theo bản năng nhíu mày. Làm bộ tìm kiếm đồ vật, cầm trong tay, thừa dịp đại gia không chú ý bỏ vào giáo phục trong túi, một màn này vừa lúc bị Tư Đồ Phong cùng. Trần Thanh Thanh thấy, Tư Đồ Phong theo bản năng kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh. Chẳng lẽ thật là nàng lấy? Trần Thanh Thanh hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong theo bản năng rời đi tầm mắt, bình tĩnh, gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh lại tự hỏi. Nhất định phải vô điều kiện tin tưởng Trần Thanh Thanh, nhưng là lắc tay vì cái gì sẽ xuất hiện ở nàng bàn học? Chẳng lẽ là bị người hãm hại? Không sai, nhất định là bị người hãm hại, Lộ Hòa Phong đứng lên. Nói, Trần Thanh Thanh bàn học cũng không có lắc tay, dứt lời. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lam Hinh Nhã cùng Dương Lan Đình đồng thời mở miệng nói. Sao có thể, nàng rõ ràng thừa dịp Trần Thanh Thanh đi đưa cơm hộp. Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đều không ở phòng học thời điểm trộm bỏ vào đi, sao có thể không ở? Lộ Hòa Phong nhướng mày nói. Các người ý tứ là không tin ta. Mấy cái cùng đã đến học sinh hội thành viên sôi nổi nhíu mày nói. Chúng ta hội trưởng tuy rằng đã lui ra tới, nhưng tuyệt đối là đáng giá tin nại, chính là Lộ Hòa Phong ở học sinh hội nhận chức gần 2 năm thời gian. Xử lý quá trong trường học lớn lớn bé bé tranh cãi mấy trăm kiện. Làm người càng là công bằng công chính, Lam Hinh Nhã khóc lóc kể lể nói. Chính là tay của ta liên là thật sự không thấy, trừ bỏ nàng, lại có thể là ai lấy? Lộ Hòa Phong nhíu mày nói. Các ngươi lại có cái gì lý do phán định, liền nhất định là Trần Thanh Thanh lấy. Nàng thiếu tiền a, toàn giáo đều biết nàng là nghèo khó sinh hảo sao. Cả ngày chạy chân kiếm tiền, thấy quý trọng vật phẩm động ý xấu, cũng nói được qua đi a. Lộ Hòa Phong lạnh lùng nhìn nàng nói, ta liền nói như thế. Vốn dĩ ta cái này hội trưởng hội học sinh đều lui ra tới. Ta bổn không muốn xen vào việc người khác. Nhưng Trần Thanh Thanh là ta ngầm nhận hạ làm muội muội. Nàng muốn thiếu tiền, sẽ tìm ta muốn, Lam Hinh Nhã vẻ mặt không thể tin tưởng nói. Sao có thể, Trần Thanh Thanh như thế nào đột nhiên bị Lộ Hòa Phong nhận làm muội muội? Lại nghe Lộ Hòa Phong đột nhiên còn nói thêm, Thanh Thanh, báo cái tài khoản lại đây, Trần Thanh Thanh không biết hắn muốn làm gì. Nhưng vẫn là phối hợp báo cái số thẻ cho hắn, sau đó. Nàng tạp thượng liền thu được 1.500 vạn chuyển khoản, ta dựa. Lộ Hòa Phong đây là muốn làm sao nha? Lấy tiền tạp nàng sao? Nàng thích, sau đó liền thấy Lộ Hòa Phong cầm chuyển khoản thành công di động. Cho đại gia vây xem, trong phòng học nháy mắt nổ tung nồi, ta dựa. Lộ học trưởng thật là tài đại khí thô. Tùy tiện vừa ra tay chính là 1.500 vạn, rất hào phóng. Ta một tháng tiền tiêu vặt cũng mới hơn 100 vạn đâu. Ta cũng giống như muốn một cái như vậy làm ca ca, Lộ Hòa Phong đối với Trần Thanh Thanh cười nói. Thanh Thanh, tùy tiện cầm đi hoa, dùng xong rồi tiếp tục tới ca ca nơi này muốn. Ca ca có rất nhiều tiền, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy hảo hạnh phúc như thế nào phá. Một bên, Từ Đồ Phong xem khóe miệng trực trừ trừ, ni ma nếu là hắn cũng giống Lộ Hòa Phong như vậy. Vô điều kiện bao che Trần Thanh Thanh, tài đại khí thô cho nàng tạp tiền. Trần Thanh Thanh có thể hay không lập tức yêu hắn? Thật là tính sai a, hối không nên lúc trước a. Nếu nhân sinh có thể trước nay một lần, hắn nhất định lựa chọn vô điều kiện bao che Trần Thanh Thanh. Cho nàng cuồng tạp tiền. Sự kiện rốt cuộc hạ màn, Lam Hình Nhã cảm thấy nan kham, khóc lóc muốn chạy ra khỏi phòng học, thấy sự tình giải quyết. Lộ Hòa Phong cùng mấy cái học sinh hội thành viên cũng cùng nhau rời đi, trong phòng học lại khôi phục bình tĩnh, Dương Lan Đình còn lại là hung tợn trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Cười nói, ai, này có chỗ dựa chính là hảo a. Nam Tích, Tiểu Phong, các người cũng cho ta đương chỗ dựa bái tương đương tương đương. Cố Nam Tích cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là người chỗ dựa a. Từ Đồ Phong còn lại là trêu ghẹo nói, người như vậy lợi hại, còn cần chỗ dựa, Dương Lan Đình mắt trợn trắng nói, đáng tiếc ta không có một cái có thể lập tức cho ta tạp 1.500 vạn làm ca ca tương đương hoặc là cha nuôi tương đương tương đương tương đương. Lời này nói được cực có nghĩa khác, ai không biết gần nhất trên mạng đều lưu hành tiểu minh tinh tìm cha nuôi đương chỗ dựa. Trên thực tế cùng cha nuôi có không chính đáng quan hệ, Trần Thanh Thanh theo bản năng nhíu mày khó. Trách Gia Gia nhắc nhở nàng không cần cùng Dương gia người tiếp xúc quá nhiều. Gia nhân này căn bản là tâm thuật bất chính, Từ Đồ Phong nghe xong những lời này lại không hảo tưởng. Bởi vì hắn biết Trần Thanh Thanh ở Lộ Giao Giao sự tình thượng giúp Lộ Hòa Phong không ít vội, Lộ Hòa Phong mới có thể lực đỉnh nàng, Lan Đình. Một nữ hài tử mọi nhà, nói chuyện vẫn là chú ý điểm hào. Ai nha tương đương, ta nói cái gì, ta là thật như vậy tưởng sao? Tìm cái có tiền làm ca ca tương đương hoặc là cha nuôi cũng có thể a. Cố Nam Tích cười nói, kia làm ta phụ thân nhận ngươi làm con gái nuôi hào. Hắn chính là rất vui lòng, như vậy ngươi cha nuôi làm ca ca không phải đều có. Nghe vậy. Dương Lan Đình trên mặt tươi cười cứng đờ, nói, mới không cần đâu tương đương, liền không nói chuyện nữa, nàng mục tiêu là Cố gia con dâu. Đường hắn cái dám làm muội muội a. Buổi chiều tan học lúc sau, Lam Hình Nhã cư nhiên lại tới nữa phòng học. Là tới tìm Dương Lan Đình, Lan rất, chúng ta cùng nhau về nhà đi. Dương Lan Đình cười nói, hảo a. Sau đó Ninh cặp sách liền phải cùng nàng cùng nhau rời đi phòng học. Lại bị Trần Thanh Thanh đột nhiên kêu trụ, Lam Hình Nhã. Chậm đã, Lam Hình Nhã dừng lại dưới chân nện bước, giận chừng mắt nàng nói. Trần Thanh Thanh, ngươi còn muốn làm cái gì? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Cũng không muốn làm cái gì, liền muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đều ghen ghét Từ Đồ Phong cùng ta quan hệ hảo? Mới có thể cố ý hãm hại ta. Lam Hình Nhã lắc đầu nói. Ta không có hãm hại ngươi a. Liền tính lắc tay không phải ngươi trộm đến. Tay của ta liền chính là thật sự ném a. Có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta hiện tại làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem. Hãm hại ta đại giới. Ngoặc kép, hết chương.